Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người một nhãn. Bên kia, ở 40 thế kỷ, The Avenger cùng Vision chiến đấu cũng tiếp cận giai đoạn kết thúc. Vù vù, Wanda cái trán, trên cánh tay tất cả đều là tiên huyết. Nàng sớm đem Daisy nói đánh không lại bỏ chạy nói ném tới ngoài 9 tầng mây. Nàng ở tử chiến, nguyên do bởi vì cái này phá người máy vũ nhục tình yêu của nàng. Tội không cho thứ cho. Một cái khác cùng Vision tử chiến là Thor. Hắn ở Asgard chỉ có thấy được một vùng phế tích. Đã từng gia viên trở nên phá thành mảnh nhỏ. Xanh vàng rực rỡ cung điện trở thành đã qua. Không thể địch nổi vinh dự trở nên không đáng giá nhắc tới. Nhà của hắn đã không có. Hắn cho rằng là Vision làm. Con mắt đều đỏ. Luân khởi cây búa liền đập. Mặc dù có Wanda, có Thor còn có kiên cường Captain Marvel. Nhưng bọn họ ở hoàn toàn điều động Mind Stone. Cùng Bảo Thạch Hòa làm một thể Vision trước mặt vẫn bị đánh cho rất thê thảm. Phi... Captain Marvel nhổ ra trong miệng tiên huyết. Nàng run rẩy bưng cánh tay trái. Mind Stone năng lượng Havoc đánh xuyên bụng của nàng. Cả người xem như là không biết bao nhiêu sức chiến đấu. Bất quá của nàng chiến đấu hăng hái cũng đánh mù Vision một con mắt. Bốn phía máy móc binh sĩ thu được Vision tín hiệu. Đang ở toàn diện phản kích. Spider-Woman cùng The Thing liều mạng ngăn cản. Liền vì giúp bọn hắn tranh thủ thời gian. Kiên trì, chúng ta có thể thắng. Captain America vẫn còn ở kiên trì. Trừ hắn ra, mấy người còn lại đã không còn cách nào ứng phó loại tầng thứ này đại chiến. Falcon, Black Widow, Hawkeye, Invisible Woman toàn bộ trọng thương. Ngay cả Quicksilver cũng vì bảo hộ Crystal bị Vision đả thương. Một chân trên trải rộng vết thương, trong khoảng thời gian ngắn rất khó cao tốc chạy trốn, Vision trong mắt tất cả đều là lửa giận, ngu xuẩn, loài người tồn tại mới là địa cầu tai nạn, các ngươi lãng phí thức ăn, lãng phí nguồn năng lượng, lãng phí hết rồi có thể trở thành đứng đầu vũ trụ thiên phú. Xem các ngươi một chút bộ dạng, một đám thấp hơn sinh mệnh. Các ngươi căn bản không biết cái gì là vĩ đại. Bây giờ Vision cũng so với ban đầu nhìn thấy thời. Điểm thê thảm vài phần. Con mắt trái bị Captain Marvel đánh thành một cái lỗ thủng. Nội bộ vô số tinh vi bộ kiện tựa hồ đang ở tu bổ chỗ này tổn hại. Tay phải hoàn toàn biến hình. Đó là bị Wanda cầm cố sau. Thor đập, mặc dù thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Thế nhưng Vision chiến lực cũng không có suy yếu bao nhiêu. Mind Stone làm cho hắn vẫn như cũ vẫn duy trì một cái khá cao năng lượng đẳng cấp. Infinity Stone mỗi một khỏa đều đại biểu cho trong vũ trụ một loại tính chất đặc biệt. Có một viên cũng đủ để xưng vương xưng bá. Gia trì 6 viên bảo thạch găng tay vô cực chỉ là cung cấp vô hạn khả năng. Nói riêng về năng lượng đẳng cấp. Chưa chắc có thể so với mở rộng ra một viên bảo thạch toàn bộ năng lực có khả năng điều động năng. Lượng nhiều, chỉ một tính hòa đa dạng tính ở sơ kỳ nhất định là đa dạng tính càng mạnh. Nhưng đã đến hậu kỳ, chỉ một tính giã biết đuổi theo. Vision ở 30 thế kỷ thu được này cái Infinity Stone. Dựa vào nghìn năm thời gian tôi luyện, hắn nắm giữ rồi Mind Stone. Có thể thuần thục sử dụng trong đó tâm linh lực. Tất thắng tín niệm vẫn tràn ngập ở buồng tim. Địch nhân nhiều hơn nữa cường thịnh trở lại hắn cũng không cho là mình thất bại. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình. Cả người khí chất đột nhiên cất cao đến rồi một cái không thuộc về mình trình độ. Đi qua tính toán bắt trước ra bộ phận kia nhân tính đang nhanh chóng biến mất. Mặc kệ người khác như thế nào sử dụng Mind Stone. Thế nhưng Vision có tâm đắc của mình, tình cảm của hắn càng phong phú, yêu say đắm càng nhiều, bảo thạch có khả năng cung cấp lực lượng càng nhỏ, phản chi, hắn càng vô tình, bảo thạch càng mạnh, tự thân càng mạnh, đối mặt mọi người vây công, hắn chém đứt chính mình na một phần nhỏ nhân tính, một lần nữa trở về ban đầu trạng thái, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Avenger mọi người, lần này nhìn về phía Wanda đã không có phía trước thưởng thức, như là đang nhìn một người chết. Milestone tản mát ra như là sóng nước kim quang, không có năng lượng bạo tạc, không có khí thế khoáng đạt năng lượng trùng kích, thế nhưng vô hình vô chất năng lượng vẫn là bắt đầu hướng bốn phía rơi. Này đạo quang đang tước đoạt tự do của chúng ta ý chí. Kiên định tín niệm, tho kiến thức bất phàm. Hắn cách gần nhất cũng trước hết cảm nhận được Milestone bá đạo chỗ. Thứ này chuẩn bị mạnh mẽ vặn vẹo tư tưởng của bọn họ. Đối phó Infinity Stone, Wanda đều tổng kết ra kinh nghiệm tới. Tiếp tục dùng khiên phép thuật bảo vệ mọi người. Chỉ là Daisy yêu nàng, luyến tiếc hạ thủ, Vision bây giờ cũng không có cảm tình. Tâm linh lực giống như hồng thủy giống nhau xông tới. Wanda kiên trì được cực kỳ cật lực. Captain America dựa vào tự thân kiên định tín niệm cùng trên tấm thuẫn phụ đái tâm linh lực. Lao ra ma pháp bình chướng, bay lên một cước, cắt đứt Vision năng lượng trùng kích. Người dĩ nhiên cũng có loại năng lượng này. Vision thân thể hoàn toàn do Vibranium chế tạo. Đường đắc rút đau thương không vào cái này hình dung, nhưng hắn lại bị Captain America một quyền đánh đau. Đây quả thực là kỳ tích. Tại hắn vứt bỏ rơi bộ phận kia nhân tính, hoàn toàn cùng Milestone hòa làm một thể thời điểm, có thể tổn thương đến hắn chỉ có tâm linh lực. Vision đối với Captain America cảnh giác nhắc tới tối cao. Những người còn sót lại, bao quát Wanda cùng Thor đều ở đây phía trước tâm linh dưới sự xung kích bị thương nghiêm trọng. Hai người ý chí cũng không tính là cường. Lúc này tráng váng đầu hoa mắt, đi lại tập tễnh, thừa ra Black Widow, Captain Marvel nhưng thật ra ý chí rất mạnh. Đáng tiếc toàn bộ bị trọng thương. Vision bộc phát ra siêu cấp tốc độ, một quyền đánh vào Captain America bụng dưới. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, Captain America vội vàng không kịp chuẩn bị, trước mắt gần như trống rỗng, vô ý thức có một khúc cong thắt lưng che bụng động tác. Vision không chút do dự nào, hai tay bắt lại Captain America cổ, vừa muốn đem sọ đầu của hắn vặn xuống tới. Ân, đang ở hắn chuẩn bị phát lực thời điểm, hắn phát hiện tự thân trong cảm giác đột nhiên xuất hiện một cái sinh mạng thể. Viên tinh cầu này sinh mệnh sớm bị giết quang. Hắn vẫn cho là tới chính là Avenger những người này. Không nghĩ tới còn có giúp đỡ. Căn bản không ngẫm nghĩ, hắn liền phát động Milestone, chuẩn bị cường khống cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn ngây ngẩn cả người. Milestone cho hắn truyền một cái thất bại tín hiệu. Cái này cũng chưa hết. Mượn trong khoảng thời gian ngắn tâm linh liên tiếp, hắn thấy được cái này mới địch nhân thế giới nội tâm. Tự thân sức tính toán là loài người trăm nghìn vạn lần. Nhưng hắn cũng vô pháp miêu tả chính mình tại địch nhân trong lòng thấy cảnh tượng. Đây đều là lộn xộn cái gì? Xí bệt, thải hồng tiểu mã, Mexico bánh còn có thương, nữ nhân và vườn bách thú, không giống 21 thế kỷ Ultron. Cái này 40 thế kỷ Vision sở hữu phong phú ký ức cùng từng trải. Mấy thứ này đơn độc lấy ra một cái hắn đều nhận thức, có thể tổ hợp lại với nhau hắn thì nhìn không hiểu. Siêu cấp AI tính toán năng lực đều xem không hiểu. Phân tích bất xuất tuyến tầm. Có thể AI còn cần tuần hoàn theo nhất định nguyên tắc. Dù cho hắn dù nói thế nào mình là Vision, là mới tinh sinh mệnh, một ít thâm căn cố đế tư duy hình thức vẫn là không sửa đổi được. Lòng hiếu kỳ bị dẫn động, Vision nhịn không được lại nhìn đang chạy tới được Deadpool liếc mắt. Ở trong nhân loại hắn gặp qua trí giả, tỷ như Stark, tỷ như Mervantastic, gặp qua kiên cường, tỷ như trước mắt Captain America, cũng đã gặp thuần túy tà ác, điên cuồng cùng vặn vẹo. Vision tự nhận chính mình so với nhân loại còn hiểu hơn nhân loại. Có ở chứng kiến Deadpool giây thứ hai, tín niệm của hắn dao động. Đó là một người nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.